Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 829, trừ độc. Tác phẩm: Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Số lượng từ 1080-275. Download quyển sách. Tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Tần Sương cũng không thèm để ý tả hộ pháp ở trước mặt của hắn mù sao. Bởi vì đối với tả hộ pháp mà nói, tại trong tai của hắn giờ phút này nghe cũng là làm như không thấy. Bởi vì giờ khắc này Tần Sương đang bận trừ độc, cũng không thèm để ý cái này nha. Dù sao hiện tại cái này tả hộ pháp thế mà không lên đây ngăn cản, hắn cũng không thể nói gì hơn. Bởi vì tại loại tình huống này, tả hộ pháp muốn là tới ngăn trở, hắn khả năng còn có công việc. Thế nhưng là đã không có, hắn cũng vui vẻ thanh nhàn. Tả hộ pháp độc dịch tại tay trái của hắn bên trong, đã đem tay trái của hắn cho độc không thành nhân dạng. Trên tay cũng bắt đầu dài ra nguyên một đám xanh biếc nước ngâm. Xem ra thì cùng tả hộ pháp trên người không khác nhau chút nào. Tần Sương cũng không muốn dạng này, thật sự là buồn nôn. Cho nên hắn càng thêm khu động thể nội dị hỏa lực lượng, đối cái này Venom tiến hành thiêu đốt, nỗ lực tăng tốc độc dịch bốc hơi. Thế nhưng là hắn thử rất lâu mới phát hiện manh mối. Không có nghĩ đến cái này tả hộ pháp độc dịch lại là giống như giòi bám trong xương, thế mà thật chặt tại cánh tay của hắn cốt đầu trên không chịu xuống tới. Ngược lại còn càng thêm không chút kiêng kỵ hướng đầu khớp xương mặt chui. Đây cũng là để hắn dị thường đau đầu. Ngọa tào, Tần Sương thầm nghĩ trong lòng. Thật sự là không nghĩ tới. Vốn là coi là cái đồ chơi này vẫn rất dễ dàng đi trừ. Thế nhưng là không nghĩ tới cái đồ chơi này thế mà so ám xà độc dịch phải cường đại không chỉ một lần, hơn nữa còn đặc biệt tùy hứng. Tần Sương nghĩ như vậy đến, lại không tự chủ được gia tăng chính mình dị hỏa nhiệt lượng. Hắn chả cũng không tin, chính mình cái này cường đại dị hỏa còn không giải quyết được như thế một số độc dịch. Phải biết dị hỏa thế nhưng là bên trong thiên địa nhiệt lượng lớn nhất đồ chơi. Còn chưa thể đối phó những đồ chơi này, dị hỏa bỗng nhiên một chút nhiệt độ rất cao. Tần Sương tay cũng từ lúc mới bắt đầu đỏ bừng biến đến đỏ thẫm, tựa như là nung đỏ bàn ủi một dạng. Xem ra dị thường dọa người. Ngay tại Tần Sương gia tăng dị hỏa nhiệt lượng về sau, hắn mới là phát hiện, cánh tay xương phía trên một số độc dịch lại là bắt đầu chậm rãi tùy theo bốc hơi. Tần Sương không khỏi sắc mặt vui vẻ, xem ra quả nhiên là có chút dùng. Sau đó đã hữu dụng hắn cũng không dừng lại, ngược lại càng thêm dùng sức. Cái này Venom tại ngay từ đầu bốc hơi một chút về sau, tựa như là dự cảm được cái gì, cũng là càng thêm ra sức tại trên cánh tay của hắn. Nói thật, muốn không phải hắn ngay từ đầu thì dùng linh lực ngăn cách trên cánh tay độc dịch khuếch tán, chỉ sợ cái này Venom hội khuếch tán đến toàn thân của hắn, từ đó để hắn hiện tại càng thêm nổi nóng. Nhưng là đã dạng này, hắn lập tức mở to mắt, phát hiện tả hộ pháp thế mà ngay tại gần trong gang tấc một bên nhìn lấy chính mình, trên mặt còn mang theo một loại âm u nụ cười lạnh như băng. Cái này trong tươi cười còn bao hàm một cỗ sát ý. Tần Sương không khỏi lập tức run rẩy. Hắn có thể ngay thẳng cảm nhận được cái này tả hộ pháp đối mặt hắn thời điểm vô cùng cay. Không thể tin được hắn tại cái này tả hộ pháp trên tay sẽ phải gánh chịu bao lớn tra tấn. Đã ngươi lâu như vậy đều không có cách, xem ra nọc độc của ta vẫn là rất lợi hại sao? Tả hộ pháp nói ra. Đồng thời còn dùng cái kia thon dài ngón tay màu đen giáp đụng đụng cái mũi. Đụng phá một cái xanh biếc nước ngâm. Bên trong độc dịch vẩy ra đến, khiến người ta nhìn lấy đều cảm giác buồn nôn. Thế nhưng là cái này tả hộ pháp lại không thèm để ý chút nào, khoát tay áo. Đồng thời còn rất chân quý giống như nhìn lấy cái kia bị hắn đụng phá vẩy ra tới độc dịch. Hơi có chút có thể chậc chậc hai tiếng. Sau đó thì bỗng nhiên hít một hơi. Sau đó liền đem rơi xuống còn chưa xuống đến trên đất độc dịch cho hút. Hô một chút, cái kia màu xanh biếc độc dịch liền bị hắn hút tới trong miệng. Hắn lập tức nuốt vào. Còn có chút vẫn chưa thỏa mãn a, đập một cái miệng. Tần Sương nhìn thấy một màn này, không khỏi một trận ác hàn. Trong lòng mắng một câu biến thái, về sau bóng người bỗng nhiên lui lại. Bởi vì hiện tại cũng không phải là một thời cơ tốt. Tả hộ pháp hắc hắc cười gian một tiếng. Sau đó nói, đã ngươi đã không có biện pháp, vậy ta cũng không muốn lưu lại hậu hoạn. Cho nên, vẫn là làm phiền ngươi đi chết đi. Tả hộ pháp nói xong, cả người bỗng nhiên lại biến mất. Tốc độ của hắn vẫn là có thể. Tại hắn lao ra một khắc này, mục tiêu của hắn cũng là hướng về lui lại bên trong Tần Sương đi. Mục đích đúng là muốn đánh giết Tần Sương. Tần Sương nhìn thấy tả hộ pháp thế mà truy kích đi qua, không khỏi có chút kinh hoàng. Giờ phút này, hắn một cái tay nắm chặt chúng độc tay trái, còn cực nhanh lui về sau đi. Thế nhưng là sau một khắc, tả hộ pháp thì xuất hiện tại hắn bên người, đưa tay thì đối với hắn công kích. Chỉ thấy tả hộ pháp trên tay móng tay đột nhiên thành dài. Cùng lúc đó độc dịch còn theo ngón tay của hắn giáp chảy xuống. Ngón tay này giáp sắc bén dị thường, không thua kém một chút nào một thanh sắc bén bảo đao. Tần Sương không chút nào nghi vấn, ngón tay này giáp chỉ cần quét đến hắn, hắn liền sẽ bạo mà chết. Tả hộ pháp nhìn đến thần sắc của hắn, trên mặt nhất thời lộ ra sảng khoái cười. Hắn cũng là không nghĩ tới a, vừa mới còn ở trước mặt của hắn thổi như bức tên tiểu tử này, hiện tại liền đã biến đến bộ dáng này. Có khả năng cái này tả hộ pháp cũng là thụ ngược đãi tâm lý đi. Thấy có người như vậy sắc mặt, thế mà còn có thể cười đến vui vẻ như vậy, tả hộ pháp hẳn là cũng không muốn chậm trễ. Bởi vì trước mắt người này thế mà giết bọn hắn cửu đầu xa tổ chức người. Kỳ thực một hai người bọn họ vẫn là không quan tâm. Thế nhưng là việc này liên quan hồ bọn họ cửu đầu xà tôn nghiêm. Không đem người này giải quyết, thật sự là có chút khó có thể bình tĩnh nhân tâm. Chịu chết đi, tả hộ pháp thật cao nâng tay lên đã rơi xuống. Móng ngón tay giờ phút này cũng đã lộ ra đến vô cùng khủng bố. Cánh tay của hắn rơi xuống, thế nhưng là thân thể lại đột nhiên dừng lại. Tả hộ pháp trên mặt hiển lộ ra vô cùng thần sắc kinh khủng. Bởi vì hắn hiện tại toàn bộ người cũng đã không xong. Tần Sương đầu tựa ở đầu của hắn một bên, phảng phất là đang thì thầm nói chuyện, lại như là đang cảnh cáo. Trong thoáng chốc, tả hộ pháp giống như chỉ nghe được mấy chữ. Người suy nghĩ nhiều, chấm ngoặc kép, sao, làm sao có thể, chấm ngoặc kép. Tả hộ pháp giọng nói chuyện đã có chút đứt quãng. Hắn muốn phải cố gắng tránh thoát người này giam cầm, thế nhưng là vô luận như thế nào, thế mà đều không thể làm đến. Không có cái gì không thể nào. Tần Sương tay trái bóp lấy tả hộ pháp cổ. Tả hộ pháp trên người độc dịch không ngừng đối tay của hắn xâm nhập đi qua. Thế nhưng là không có gì hơn, tại những cái kia độc dịch còn không có đụng phải thời điểm, liền đã biến mất vô ảnh vô tung. Chỉ là chế trụ cổ của hắn, Tần Sương cảm thấy có chút buồn nôn a. Dù sao cái này tả hộ pháp vừa mới một cái kia bộ dáng, thật sự là có chút không chịu được. Nhưng là hắn hiện tại tay giữ lại tả hộ pháp cổ, hắn chế trụ cái kia một bộ phận lại là chậm rãi biến đỏ, còn tản ra một cỗ gây mũi vị đạo, khiến người ta có chút chịu không được mùi vị kia. Tần Sương cũng cảm thấy buồn nôn. Sau đó thì phất tay bỗng nhiên đem tả hộ pháp hướng lòng đất quăng ra. Tả hộ pháp lập tức liền giống như là một quả bom đồng dạng hướng lòng đất rơi xuống đi qua. Chỉ chốc lát sau thì tại trên mặt đất đập ra một cái hố to, còn mang theo đầy trời bụi đất. Không có khả năng, tiểu tử, nhận lấy cái chết. Tại hầm động xuất hiện trong nháy mắt, đầy trời trong bụi đất lại có một bóng người xông phá liễu trần đất trở ngại vọt ra. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.